Bà dì đột nhiên tới thăm sớm hơn hẳn một tuần, mà lần này bà dì lại ra sức hành hạ. Vẻ mặt kỳ diêu như người lớn truyền dạy cho trẻ nhỏ nói. Tớ nói này, cậu mà tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn luôn với anh tớ đi. Sau đấy sinh ra một đứa con trắng trẻo, đảm bảo sau này sẽ không còn sợ bà dì hành hạ nữa. Cậu không nghe người ta hay bảo phụ nữ sinh xong thì triệu chứng đau bụng kinh hầu như không còn hay sao? Mặt của Lan Khê tái nhợt, không có sức để cãi. Ánh mắt nhìn xe cộ chạy tới chạy lui, chờ chú Lưu đến đón. Kết hôn, sinh con, chính là những thứ xa vời mà làm cô cảm thấy khó chịu. Hơi thở mong manh nhưng vẫn cố thốt lên một lời đầy đủ. Kỳ Diêu, tại sao tớ lại phải kết hôn với anh của cậu? Kỳ Diêu căm giận bất bình nói, anh của tớ tương tư cậu nhiều năm rồi. Bách Khâm cũng ngự trị trong tim tớ nhiều năm đây này. Lan Khê lập tức phản bác lại câu đó, rồi không chịu nổi nữa ôm bụng ngồi xổm, trán xuất đầy đầu mồ hôi lạnh. Kỳ Diêu mắng, mẹ nấy, cậu đúng là đồ vô lương tâm, Bách Khâm làm sao so sánh được với anh trai của tớ. Sau lại thấy cô ôm bụng đau đớn thì cúi người hỏi, này, lời nói vô tâm này chỉ có thể nói cho tớ thôi nghe chưa? Sau này đến đại học A không được nói với anh tớ đâu, anh Kỳ Hằng là người có chuyện luôn để trong lòng. Mỗi câu nói của cậu đều ảnh hưởng đến người suy nghĩ, tâm tình của anh tớ đấy. Lan Khê không để ý đến Kỳ Diêu nữa, vùi mặt giữa hai cánh tay trong đầu nhớ tới một người khác. Giờ phút này cô rất muốn gọi lớn tên của anh, rất muốn anh xuất hiện, nói với anh rằng cô rất đau. Kỳ Diêu lúng túng, cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Dù sao chuyện tình cảm không thể ép, cô nàng nhàm chán đưa mắt nhìn quanh, thay bạn tìm xe của chú. Lại ngoài ý muốn thấy được chiếc xe hình giọt nước đang đi về phía hai cô rồi chậm rãi ngừng lại. Thấy được rõ ràng người đang đi tới, cô nàng hưng phấn gọi to. Anh trai mộ, bên này, bên này. Tiếng kêu của Kỳ Diêu làm Lan Khê chấn động, nâng khuôn mặt hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía của mộ yến thần đang chạy tới. Lan Khê thấy được một hình bóng quen thuộc của mộ yến thần, người kia đang đánh vòng tay lái hướng về phía hai cô. Ánh mắt sâu như đáy biển của người đàn ông nhìn chăm chăm vào thân thể suy yếu đang ngồi xổm trên mặt đất. Làm sao vậy? Hô hấp của anh đột nhiên tắc nghẽn, cố gắng bình tĩnh mở cửa xe. Bên tai là vô số lời lãi nhãi của Kỳ Diêu nhưng không chữ nào lọt được vào trong đầu. Mẫn thần đi tới trước mặt Lan Khê, ngồi xổm đối diện. Ánh mắt thương tiếc vô vàn, ôm cô vào trong ngực hỏi. Sao vậy em? Cô mới chỉ xa anh vài giờ, làm sao lại biến thành một bộ dáng thống khổ đến như vậy? Lan Khê ấm ức cắn môi, hốc mắt đỏ lên, vùi mặt vào cổ anh nói giọng nghẹn ngào. Bà dì tới thăm em sớm, đau lắm. Câu nói nghẹn ngào đã hoàn toàn đánh đổ sự bình tĩnh mà anh đang cố gắng duy trì. Anh không phải kẻ ngốc, viên thuốc buổi sáng đã xảy ra phản ứng trên người của cô. Trái tim anh như bị một cọc gỗ thọc sâu vào, môi mỏng trắng bệch thật lâu mới có thể phát ra một chữ. Đi. Nói xong mỗi thần lấy tay cô vòng chắc qua cổ mình rồi muốn ôm cô lên. Lan Khê hoảng hốt, không muốn có một cử chỉ thân mật ngay giữa đường lớn. Vội vàng nắm lấy tay anh nhẹ giọng. Em có thể tự đi được. Sau đó thì vội vàng đứng dậy, làm động tác đột ngột kích thích bụng dưới xoắn đau chặn, đau đến ngất xỉu. Sắc mặt yến thần ảm đạm đi theo sau, bắt cô dựa vào ngực của anh. Sau khi đem người trong ngực ấn trấn an tốt, mỗi thần mới chuyển mắt sang Kỳ Diêu hỏi. Nhà em ở đâu? Anh thuận đường sẽ chở em về. Kỳ Diêu đứng bất động, nhìn một màn này, niềm rung động ào ào dâng lên. Một lúc lâu sau mới ngậm cái miệng đang há to xấu hổ. À, cái này chắc là không thuận đường đâu anh trai mộ. Mỗi thần vẫn quả quyết. Nào lên xe đi, anh sẽ đem về nhà trước. Rồi ánh mắt rũ xuống, xúc cảm nắng đọng sâu trong đáy mắt. Không cho ai thấy được bất kỳ tâm tình nào. Kỳ Diêu hoàn toàn không nghĩ tới anh lại hành động quả quyết mau lẹ như vậy. Ngập ngừng thật lâu mới bước lên xe. Cô làng luôn có một cảm giác kỳ quái, cảm thấy hai anh em này rất lạ. Giống như bầu không khí giữa hai người, hoàn toàn kín kẽ. Căn bản không có người thứ ba xâm nhập được. Thậm chí cô nàng đột nhiên có suy nghĩ, mình neo lên xe sẽ trở thành kỳ đà cản mũi. Nhưng khi nhìn Lan Khê cũng ngồi phía sau, thì Kỳ Diêu có chút an tâm hơn, thu hồi mấy suy nghĩ vớ vẩn. Máy điều hòa trong xe tỏa nhiệt độ ấm áp, nhưng là ban ngày đâu cần phải mở máy điều hòa. Kỳ Diêu nhìn Lan Khê đang cởi giày, rồi giơ chân lên ghế, mặt tái xanh đang nhắm chặt mắt không nhịn được tiến tới hỏi. Này, cậu còn có đau không? Lan Khê mở mắt cười đến suy yếu mà đáng thương. Cậu sao vậy? Muốn chịu đau thay tớ hả? Kỷ Diêu bĩu môi trịnh trọng. Tớ nói này, cậu nên chăm chỉ chạy thêm 2 vòng sân trường vào mỗi giờ thể dục, đảm bảo sẽ không đau nữa. Ngồi ở ghế lái, Mộ Yên Thần không nhịn được ngước mắt xuyên qua kính chiếu hậu, thấy Lan Khê mặt mày tái nhợt nhưng vẫn cố gượng cười. Đôi đồng tử toát ra sự đau xót thương yêu, không tự chủ nâng lên tốc độ. Đợi tới khi tới cửa Kỳ Diêu rồi quay lại về nhà họ Mộ đã là chuyện rất lâu sau đấy. Anh mở cửa xe, thấy cô như con mèo nằm nhỏ co rút lại, mắt lim dim như sắp ngủ. Nhưng thực tế, bụng Lan Khê quặn thắt từng cơn, cô bấm mạnh tay vào vùng da thịt phía trên, cố kiềm chế sự co giật của tử cung. Mồ hôi xuất đầy mặt, thấm ướt đến tận gốc của hàng mi dài. Mộ Yến Thần vô cùng đau đớn, nếu như cô bị hành hạ đến độ này, cho dù có chết, anh cũng sẽ bắt cô phun ra viên thuốc đấy. Cô cắn môi, lưu lại ấn ký của hàm răng trên môi dưới. Có lòng, ngón tay sờ nhẹ cánh môi cô, Lan Khê bị quấy nhiễu thì tỉnh lại, giọng nói vô lực. Chúng ta về đến nơi rồi ư? Mộ Yến Thần lén thở không trả lời, cởi dây an toàn trên người cô rồi rũ mắt nhìn cô khoảng cách gần, giọng nói khàn khàn trực tiếp. Nếu mệt thì lên phòng nghỉ đi em, buổi tối nhớ phải ăn một tí. Muộn một chút anh sẽ qua phòng em, biết chưa? Trong lòng Lan Khê ấm áp đang muốn cười thì bụng đột nhiên xoắn lại. Cắn môi, nắm chặt tay anh, hơi ấm từ lòng bàn tay anh, làm dịu nỗi đau trong bụng cô. Chỉ khi hai người cùng bước vào nhà, cô lập tức không thể cầm lấy bàn tay này nữa. Mộ Yến Thần cứng người, con người thâm thúy biến ảo khôn lường, phức tạp nhìn cô thật sâu. Mộ Minh Thăng nhìn lên cửa phòng con gái trên lầu, lạnh lùng hỏi người giúp việc đứng bên cạnh. Con bé lại dở chứng gì nữa vậy? Hay đang giận dỗi vì tôi không tới bệnh viện thăm nó? Người giúp việc liền khốm núm trả lời. Thưa não ra đều không phải, là do thân thể tiểu thư không được thoải mái. Không thoải mái thì không ăn cơm sao? Một tuần mới về nhà một lần mà lại không dùng cơm với cha mẹ, chỉ vì lý do nhảm nhí đấy. Càng ngày càng ra vẻ tiểu thư cành vàng lá ngọc. Mạc Như Khanh kêu người giúp việc bưng món cuối cùng lên bàn, nhẹ giọng nói. Hay là em bước thức ăn lên cho con bé nhé, để cho con bé nếm thử tài nghệ nấu nướng của em. Bữa cơm hôm nay, do bà chuẩn bị trong 4 tiếng, lại không than vãn một lời. Mộ Minh Thăng tức giận, hậm hực với người giúp việc. Đi lên, đào nó xuống cho tôi. Người giúp việc lúng túng, Mộ Yến Thần đang nói chuyện điện thoại, lạnh lùng quét mắt tới lãnh đạm. Có chuyện gì vậy? Người giúp việc do dự nửa giây lập lờ lướt đôi. Tiểu thư không thoải mái, thật sự không thể xuống ăn cơm. Mi tâm Mỗi Thần nhíu chặt, anh nhàn nhạt phân phó. Lấy riêng một đĩa thức ăn nóng, không được lấy thức ăn đã nguội, tôi sẽ cầm lên cho con bé. Mạc Như Khanh tức đỏ mặt, la lên một tiếng, hô đồ. Mỗi Thần trầm tĩnh nâng đôi mắt đối diện với bà. Mạc Như Khanh thu hồi tay đang cầm bát đũa, con ngươi lóe sáng ánh sáng lạnh, cố giảm âm lượng trong lời nói. Đây là vấn đề của con bé, hơn nữa là đặc thù nữ sinh. Con này đấy được làm gì, có thể giúp ích được cái gì đây? Coi như nếu như là anh em ruột thịt, không thể thân thiết tới mức chia sẻ vấn đề riêng tư như loại chuyện đau bụng kinh này. Bà vốn không thích con trai mình quá gần gũi với Lan Khê, huống hồ loại chuyện này là loại chuyện nhạy cảm. Người giúp việc nghe theo lời của Mộ Yến Thần, xuống bếp cầm một cái đĩa, định lấy thức ăn riêng cho Lan Khê, thì Mộ Minh Thăng càng thêm tức giận. Chưa ăn miếng cơm nào mà bữa ăn đã loạn đến mức này, quát lớn bảo người giúp việc dừng lại. Nó không ăn thì thôi mặc kệ, sớm muộn gì thôi cũng dạy rõ cho nó một trận. Từ khi Như Khanh bước vào nhà, nó càng ngày càng ngỗ ngược, không ăn thì để nó đói đi, muốn chịu khổ thì kệ xác nó. Động tác của người giúp việc đứng hình trong 10 giây, sắc mặt Mỗi Thần trở lên gay gắt. Mạc Như Khanh cũng lời khuyên, ngữ điệu chậm rãi, dịu dàng. Yến Thần, con bé không xuống thì thôi, con lại đây ngồi bên cạnh ba đi. Giọng nói lạnh lùng của Mỗi Thần cắt tới. Hai người ăn con miệng, con về phòng trước. Sau đấy đưa tay tháo ca vát, quay người đi lên lầu. Mạc Như Khanh tức giận, khuôn mặt không còn chút huyết sắc, chỉ còn kịp kêu hai từ, Yến Thần. Sau khi kéo cây ghế, bà vội vàng hô. Không phải con đã nói với mẹ là đã có bạn gái sao? Ba con xem trọng con và Mộ Thị, Thật vất vả mới có ngày chủ nhật cả nhà đoàn tụ. Sao con còn chưa chịu dẫn con bé về cho hai ta gặp một lần? Con đừng có một mình giữ bí mật cho đến khi gây ra chuyện mới lớn, rồi nói cho ba mẹ biết đấy. Mộ thị danh tiếng vang dội, cả xê thành không biết là có bao nhiêu người mơ ước có thể bám vào cành cây cao này. Cho nên địa vị con dâu tương lai của mộ gia phải là một cô gái xuất chúng đảm nhiệm. Bà không chấp nhận con trai dở trò, tiên trảm hậu tấu, nén nút quan hệ tới khi ra một đứa nhóc rồi dẫn về thì cưới. Vì chồng bà, vì mặt mũi gia tộc, bà phải đề phòng mọi tình huống xấu. Không cho phép ư? Mỗi thần nghe ra hàm ý trong lời nói của Mạc Như Khanh, liền dừng bước chân, mặt tái. Chuyện anh gây ra còn cần hai người cho phép. Ngay cả luân lý đạo thường anh cũng đã chống lại, còn có gì đáng sợ? Nhả ra mấy chữ ngắn gọn. Đã biết, lần sau đi. Sau đó bước chân lại tiếp tục hướng lên lầu. Lan Khê nằm vùi trên giường, nghe tiếng mở cửa cứ tưởng người giúp việc. Ngước mắt nhìn không ngờ lại là anh. Cô ngớ ngẩn, vội vàng chống người lên, ánh mắt bắn ra những tia sáng mông lung khó hiểu. Bây giờ là buổi tối, sao anh không có chút kiêng dè gì vậy? Mẹ anh lại không thích anh vào phòng em đâu. Anh lạnh giọng nói, tránh né cái gì chứ? Lan Khê đỏ mặt, kiêng dè, anh còn không biết cô muốn tránh né cái gì sao? Mỗi thần cúi người, bàn tay hướng xuống bụng cô. Muốn giúp cô xoa bụng, ngoài ý muốn đụng phải một vật cứng. Anh cau mày, rút ra xem chính là một cốc nước. Ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào cô, Lan Khê cười ớt nằm xuống. Để chiếc cốc này trên bụng sẽ đỡ đau hơn, em không cần phải lấy tay bấm. Ánh mắt của anh lắng đọng, nỗi đau như ẩn như hiện, đứng lên nói. Lại đây. Lan Khê nhíu mày nghi ngờ, vẻ mặt hoang mang. Anh ôm cô đi tới trên sofa nhỏ trong phòng. Cô hơi hoảng hốt, lấy tay vòng chặt qua vai anh. Cô nhắc nhở. Đừng như vậy, đây là ở trong nhà đấy. Sau gái bị một sức mạnh khống chế để cô mất thăng bằng, ngã nhào vào trong ngực của anh. Hơi thở đậm mùi thuốc lá nhanh chóng ép sát, anh hung hăng cắn môi cô một cái thật mạnh. Em làm cho anh đau lòng đến chết mất. Câu nói tức giận làm cho cô bối rối. Đôi mắt trong suốt lộ ra sự khiếp nhược và nghi ngờ. Cô không dám động đậy, mặc anh cạy mở hai hàm răng. Khoang miệng tiếp nhận hơi thở nam tính sạch sẽ, nụ hôn của anh dịu dàng cẩn thận. Ẩn trong đó là sự run rẩy, e dè làm cho cô bị đau. Sự ôn nhu của anh từng bước đánh sụp sự phòng bị của cô, anh hôn khắp mặt cô hỏi lần nữa. Còn đau không? Sự rung động nhào tới, Lan Khê chậm rãi buông môi của anh. Mặt úp vào sâu cổ anh gật đầu ừ một tiếng. Đau lắm, cô rất đau, nhưng mà đau sắp chết. Ma quỷ xui khiến, cô mê muội đưa ra một lời yêu cầu. Anh hai, có thể đưa em rời khỏi nơi này không? Hơi thở trong mát, lướt nhẹ vào cổ của mộ yến thần. Câu nói như một cọng lông vũ, gãi ngứa đến dây thần kinh yếu ớt. Mộ yến thần đình chỉ hết mọi hoạt động cứng ngắc. Lan Khê vừa nói, vừa lấy tay lều khều cúc áo của anh bảo. Em không đi xuống ăn cơm, hại mẹ anh uổng phí mấy giờ đồng hồ làm bữa tối. Ba nhất định sẽ tức chết, chắc một tí nữa sẽ xông vào tặng cho em hai cái tát. Với lại mẹ anh cũng không thích em đâu. Đây không phải thực sự nhà của em đâu. Đây cũng chẳng còn là nhà của em nữa. Trước kia không phải như bây giờ, lúc ấy ngôi nhà không lạnh băng. Cô lúc ấy tự nhiên thoải mái, không như hiện tại, dòm trước ngó sau. Ngay cả ba của mình cũng phải đề phòng. Mộ yến thần thoáng buông lỏng, hóa ra cô có ý tứ như vậy. Anh còn tưởng rằng cô muốn cùng anh bỏ đi thật xa. Cũng đúng, ý tưởng to gan đấy làm sao có khả năng xuất hiện trong đầu nhỏ bé của cô chứ. Cô không thích anh, hay lệ thuộc vào anh đến mức độ đấy. Cô muốn đi vì muốn trốn tránh áp lực trong ngôi nhà này. Trong lồng ngực có sự mất mãn, trộn lẫn với ấm áp, nóng lạnh giao hòa. Không biết tột cùng là một cảm thụ loại gì nữa. Con người sắc bén lạnh lùng, lóe những tia sáng làm cho nó nhu hòa hơn. Bàn tay mỗi thần thăm dò trong bụng Lan Khê, nóng bỏng xuyên thấu qua lớp áo mỏng, sưởi ấm da thịt. Cô cau mày, điều chỉnh tư thế nằm trong lòng, môi dán vào mái tóc dài của anh hỏi. Anh đang làm gì vậy? Anh liền tấp hỏi ngược lại. Em có hận anh không? Gia đình của bọn họ hiện giờ vô cùng phức tạp, xây dựng nên từ sự tan vỡ và phản bội. Hỏi làm sao có được hạnh phúc? Từ một khía cạnh nào đấy thì hai mẹ con anh chính là hai kẻ cường ngạnh xâm nhập, hủy diệt tất cả hạnh phúc của cô. Lan Khê có chút suy tư, rồi gật đầu một cái, tựa cằm trên bả vai anh nói, hình như có một chút. Mỗi thần không nói chờ cô tiếp tục. Đôi mắt của trong suốt nhìn thẳng vào anh, ở khoảng cách gần nhìn càng rõ nét đẹp ưu tú của anh. Tay cô từ cúc áo chuyển lên sờ chiếc cằm cương nghị, rồi lan ra khắp gương mặt góc cạnh. Nhưng mà cũng may, Muẫn Thần, anh đẹp lắm đấy. Bàn tay tiếp tục lực đạo xoa bụng cô, Muẫn Thần nghiêng đầu cắn ngón tay đang làm loạn trên mặt mình, rồi ngậm chặt trong miệng. Lan Khê giật mình tỉnh táo, ngón tay bị anh dùng lưỡi liếm mút, mang đến dòng điện tê dại, động tác trêu chọc tà mị, đốt cháy khuôn mặt cô. Lan Khê muốn rút tay ra, lại bị anh cắn chặt, như đang ngầm cảnh cáo trừng phạt. Anh nhàn nhạt nói, âm thanh hơi lạnh. Anh lên sớm nhận ra, thật ra em không phải không có một chút tình cảm nào với anh chứ. Ánh mắt của anh bao trùm đến khắp khuôn mặt của cô, môi mỏng khẽ mở bảo. Không phải cứng rắn như lúc ban đầu đâu. Chỉ một, xem anh như anh trai. Anh đã lên sớm chú ý tới điều này. Lan Khê nhịn đau, rút ngón tay về mặt đỏ như gác bảo. Anh đang nói cái gì đấy, em không hiểu. Cô quay ngoắc khuôn mặt nói, em không hiểu gì hết. Muẫn Thần nhíu mày bảo, vậy sau này sẽ từ từ dạy cho em hiểu, không bằng hiện giờ dạy em trước một điều. Sau này không được khẩu phị tâm phi với anh. Cô giải thích, em không có. Nhưng chỉ nói được một nửa thì cắn môi im miệng. Ánh mắt lạnh băng khẽ mềm xuống tiến đến gần mặt cô hỏi, sao không nói nữa? Trên thực tế Lan Thê Khê không thể phản bác được, sắc mặt lúng túng. Cô và anh trung đụng như vậy có thể lấy giải thành hai chữ, chính là loạn luân. Ở ngôi nhà lớn này, ngay tại phòng mình, cô và anh hai lại ở cùng nhau. Thấy ánh mắt né tránh của cô, Muẫn Thần liệu biết được mình đã đoán trúng tâm tư. Đây là lần thứ ba anh hỏi một câu lặp lại, còn đau không em? Câu hỏi thành công kéo lý trí của cô về, cúi đầu nhìn xuống bụng, đau đớn quặn thắt đã giảm bớt, biến thành ê ẩm. Anh ngồi nói chuyện phía một lúc, thành công rời đi sự chú ý của cô, để cho cô tạm thời quên đi đau đớn. Nhìn cô chẳng những không lãnh ngộ mà còn thêm sợ hãi, Muẫn Thần khẽ giật mình. Ngày trước, chỉ có một bên tình nguyện, tình cảm của anh mặc dù mãnh liệt thì cũng chỉ cố gắng đè nén. Bắt bản thân không được cưỡng ép động vào cô, nhưng hiện tại cô đã chịu thỏa hiệp. Anh muốn thể hiện tình yêu này cho cô cảm nhận. Ánh mắt của anh tối xuống, giống như hút hết tất cả màn đêm. Muẫn Thần cúi người dán sát tay cô tuyên bố, em không được rời khỏi anh. Anh lạnh lùng hay bá đạo, dịu dàng hay giận dữ, từng thứ như virus xâm nhập vào sinh hoạt, vào linh hồn của cô. Lan Khê tái mặt, thấy rõ sự trầm luân của bản thân. Đang muốn theo bản năng muốn đẩy vai anh ra, nhưng bụng đột nhiên lại quặn đau, liên tục hấp khí. Vùi mặt chôn sâu vào cổ của anh. Muẫn Thần khẽ nhếch môi rất hưởng thụ sự dựa dẫm của cô. Lúc này ở dưới nhà, Mạc Như Khai nhìn khuôn mặt trầm buồn của chồng, trong lòng cũng không thoải mái vui vẻ. Cân nhắc một lúc, bà mới đưa ra quyết định, đi xem con bé kia một tí. Bà cũng không muốn ở trong nhà có chướng khí mù mịt. Nói đúng ra từ khi Muẫn Thần xảy ra tai nạn, bà mới bắt đầu chướng mắt phản cảm với Lan Khê. Bà không muốn con trai mình phí thời gian tinh lực với con bé ngỗ nghịch đấy. Khi nhìn thấy con trai bị thương, lúc ấy bà giận đến mức sôi gan lộn ruột. Bà sai người giúp việc lấy vài món ăn nóng, rồi cùng nhau đem lên lầu. Sắc mặt biến thành lãnh đạm, vốn định đến cửa phòng thì sai người giúp việc mang tới. Lại không nghĩ cửa phòng chỉ khép hờ, giống như có linh tính, Mạc Như Khanh không gõ cửa như ngày thường, mà đưa mắt vào khe hở cánh cửa. Lửa giây sau đấy, khuôn mặt bà như không có một giọt máu. Xuyên qua khe cửa, Mạc Như Khanh mơ hồ thấy được hai bóng người ngồi trên sofa. Bộ ấn thần nhàn nhã tự như thần tiên ôm chặt Lan Khê trong lòng, bàn tay đặt trên bụng cô nhẹ nhàng xoay tròn, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn dìm chết người đối diện trong biển tình ấm áp. Lan Khê nằm trong ngực của Mộ Yến Thần, khẽ quay đầu né tránh ánh mắt ấy. Thế nhưng con trai bà không cho phép, môi mỏng thì thầm như đang uy hiếp. Lan Khê nghe xong thấy ngoan ngoãn nằm im. Mộ Yến Thần hài lòng cúi người xuống, say mê trằn trọc bên môi của Lan Khê. Mạc Như Khanh chứng kiến một màn này thì cứ như gặp phải quỷ, cả người co rút, mặt mày choáng váng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ai có thể cho bà biết những gì bà đang thấy là sự thật hay là cơn ác mộng? Người giúp việc thấy Mạc Như Khanh cứ dán sát vào cánh cửa, nửa ngày không động tĩnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Phu nhân. Tiếng gọi nhỏ như mũi. Lần thứ hai kích thích sự khiếp sợ của Mạc Như Khanh. Bà cơ hồ chạm phải điện, nhanh chóng chuyển ánh mắt, cố gắng không nhìn đến cảnh tượng bên trong cánh cửa nữa. Không muốn hai người kia phát hiện sự tồn tại của mình. Xoay người lạnh lùng lấy tay sờ lên cái dĩa bên ngoài, rồi thấp giọng như băng. Nguội rồi, hãy đi hâm nóng lại đi. Người giúp việc kinh ngạc, nhưng mà cái này rõ ràng là vừa mới hâm nóng. Mạc Như Khanh nghiêm nghị quát lớn. Tôi bảo gì thì cứ làm đi. Người giúp việc giật mình không dám nói thêm câu nào, bưng dĩa thức ăn đi xuống. Sau khi người giúp việc đi rồi, Mạc Như Khanh đứng tại chỗ và cố gắng chấn định. Bà đưa lưng về phía cửa, cố ý dành thời gian cho hai người trong phòng tách ra. Thậm chí hy vọng mỗi thân sẽ cho ba một lời giải thích. Nhưng đứng rất lâu vẫn không có chút động tĩnh. Mạc Như Khanh cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Xoay người đối diện với cánh cửa, sắc mặt Mạc Như Khanh lộ ra ý lạnh và ngạo khí của một quý tộc. Lấy tay đẩy mạnh cửa chậm rãi đi thẳng, và dĩ nhiên hai người bên trong đã tách ra. Không khí trong phòng thanh nhã, Lan Khê đang cầm lấy nước nóng, thấy bà đi vào, tay cô du lên làm một ít nước văng xuống. Cô vội đặt ly nước xuống nhỏ giọng gọi, dì Mạc. Mà Mỗi Thuần đang đứng cạnh cửa sổ, nghe tiếng nước chảy liền cau mày. Đôi mắt dẫn theo tia lo lắng ngoái lại, thật may nước chỉ văng xuống nền nhà không rơi trúng tay cô. Biểu hiện của hai người đều bị Mạc Như Khanh nặng lặng thu vào trong mắt. Ánh mắt của bà càng ngày càng bén nhọn, trong lòng như có mưa to bão lớn. Mà vẻ mặt lại lệ tĩnh lặng như là nước thu. Bà hiểu được con trai của mình, nên dễ dàng phát hiện Mỗi Thần rất quan tâm lo lắng cho con bé này. Mạc Như Khanh cười bảo, mẹ tìm con khắp nơi, không ngờ con ở trong phòng này. Buổi tối hai con đều không ăn cơm. Cô ấy cùng hai người già chúng ta giận dỗi sao? Lát nữa mau xuống ăn đi, đừng để bụng đói. Còn nữa, Yến Thần, tối nay con nói chuyện với mẹ một chút. Mỗi Thần gật đầu dạ một tiếng, rồi đưa lưng về phía bà, nên không thể đoán ra được suy nghĩ của anh. Lát sau anh xoay người, ánh mắt đảo qua khắp người Lan Khê hỏi, em đói bụng chưa? Lan Khê cầm ly nước uống hai ngụm thành thật gật đầu. Ánh mắt của anh trở nên ôn hòa dịu dàng, nhấc chân đi đến chỗ cô bảo, anh cùng em xuống dưới ăn. Ba người lần lượt đi ra ngoài, trong phòng mỗi người đều có một tâm sự riêng. Lan Khê lưỡng lự một chút, liền quyết định nói, dì Mạc, ngại quá, hồi nãy con không xuống dùng cơm là do trong người cảm thấy mệt. Chứ không phải con cố ý, làm mất công gì chuẩn bị lâu như vậy, ba con có tức giận không? Mạc Như Khanh tươi cười, giơ tay xoa nhẹ mi tâm mở miệng bảo, không hiểu chuyện thì cố gắng học hỏi thêm vào. Không tự học được thì phải nhờ người chỉ dạy. Điều này dì cũng mới nghiệm ra. Thôi các con xuống ăn đi, dì đi nói chuyện với ba của con trước. Lan Khê kinh ngạc, khi bừng tỉnh lại thì bóng dáng cao quý của Như Khanh đã đi cách xa bọn họ. Cô thật không hiểu ý tứ trong lời nói của Mạc Như Khanh, là châm chọc hay đang ám chỉ chuyện gì đó. Lan Khê vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì cánh tay đã bị người khác kéo đi. Cô ngước lên nhìn gò má tinh xảo của Mỗi Thần, ngoan ngoãn theo anh đi. Mạc Như Khanh không nhịn được, quay đầu lại nhìn hai người. Vừa hay thấy cảnh hai người tay trong tay. Hoặc nói đúng hơn, Yến Thần siết chặt tay của Lan Khê đi xuống. Cảm giác khó thở lại tra lên lồng ngực. Bà có cảm giác một điều kinh khủng tệ hại đang dần bao trùm trong ngôi nhà. Đêm khuya ở nhà họ Mộ vô cùng an tĩnh. Yêu cầu người giúp việc cuối cùng đi nghỉ ngơi, Mạc Như Khanh ngồi trên ghế vừa thổi tách trà, vừa lấy tay xoa huyệt tái dương, lặng lặng chờ con trai đến. Một phút sau, thân hình tuấn giật đã xuất hiện trong tầm mắt của bà. Mỗi Thần vừa mới tắm xong đứng đối diện, một vài giọt nước nhiễu từ mái tóc của anh xuống nền. Mỗi Thần vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đối diện, giờ này mẹ còn muốn nói chuyện gì với con, quá trễ rồi. Cho dù không mặc tây trang, nhưng phong thái nghiêm nghị vẫn toát ra từ người của anh, gây nên một áp lực vô hình. Mạc Như Khanh quan sát con trai, thật sự cảm thấy con trai đã trưởng thành. Con người khi trưởng thành đều cất giấu trong lòng vài điều bí mật. Mạc Như Khanh thở dài, bà biết con trai bà là người có chủ kiến. Có một số việc bà không thể nhúng tay và vô phương thay đổi. Mạc Như Khanh cố ra vẻ thoải mái, ngước đi nhìn con trai cười dịu dàng. Vẫn là chuyện lúc nãy thôi con. Yến Thần, mẹ rất nôn nóng được gặp mặt bạn gái của con. Có thể nói chính xác khi nào mẹ được gặp nó không? mẹ muốn tận mắt chứng kiến mối quan hệ của hai đứa, xem có đủ sâu chân thành hay chưa. Nếu như lần này con nghiêm túc thì tiến tới đi, người ta là con gái, danh tiết rất quan trọng. Không thể cứ ở bên con mà không có danh phận được, mẹ nói con có hiểu không? Mẹ hy vọng con nhanh chóng lập gia đình sao? Mạc Như Khanh tiếp tục trả lời. Ừ, đương nhiên mẹ hy vọng vậy, nhưng không cần quá gấp gáp, chỉ là cần xác định đối tượng kết hôn thôi. Thời buổi này không có đứa con gái nào tự nguyện sống không danh phận cùng con lâu được. Lập gia đình là một trong những mục đích quan trọng nhất của con người, với lại tuổi con không còn bé đâu. Mỗi thần hỏi, ai cũng có thể sao? Mạc Như Khanh nghe câu này thì khựng lại, cơ mặt cứng đi cười yếu ớt. Tất nhiên, mẹ không cần gì nhiều đâu, miễn là đừng mắc bệnh nan y hoặc đầu óc thiếu sót. Ngoài kia có rất nhiều cô gái không cùng huyết thống với chúng ta, đạt được tiêu chuẩn này, đúng không? Mộ Ân Thần lặng lặng nhìn mẹ mình, đáy mắt dần tối lại, dĩ nhiên đã nghe hiểu ý tứ trong lời nói cuối cùng. Vậy ra cảm giác lúc tối của anh hoàn toàn đúng. Lúc ấy ở trong phòng Lan Khê, anh ôm cô trong ngực đã nghe được tiếng động rất nhỏ. Lan Khê không nghe được, nhưng khi nghe thấy tiếng người giúp việc thì bản năng tránh ra. Anh đã kịp thời trấn an cô để cô đi xuống dưới rót ly nước nóng. Không ngờ tiếng luận động ấy lại là từ Mạc Như Khanh, mẹ ruột của anh. Nghĩ tới đây, bên môi Mộ Yên Thần cong lên thành một nụ cười châm chọc. Không biết sao dạo này anh vô cùng nhạy cảm với hai chữ huyết thống. Loại ràng buộc máu mổ ruột thịt này quá mức tàn nhẫn. Trừ cấm kỵ và ngăn trở, anh chưa nhìn ra được nó còn có đại biểu cho thứ gì tốt hơn. Nhưng tình huống hôm nay đã nhắc nhở anh thêm một tác dụng của huyết thống nữa, đó chính là phục tùng. Người đối diện là mẹ ruột, mặc dù hai mươi mấy năm xa cách, nhưng từ trong xương tủy của anh vẫn luôn chảy dòng máu của bà ấy. Bà có công góp phần tạo ra anh trên cõi đời này, anh phải có trách nhiệm hoàn thành những kỳ vọng của bà. Và phải tìm một người bạn đời theo ý của bà. Anh từ ghế đứng lên khẽ gật đầu nói, đã hiểu. Ánh mắt nhìn đăm đăm Mạc Như Khanh, cười như không cười, ưu nhã lại nhạt. Về bạn gái, cuối tuần con sẽ dẫn về ra mắt anh mẹ. Yên tâm, nhất định sẽ hợp theo tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của bà, điều quan trọng nhất là bọn họ không được chung huyết thống. Cái này là quy tắc trên toàn thế giới và được sự bảo hộ của pháp luật. Bà cố tình, tỉ mỉ dặn dò anh như vậy, nói là vô tình thì chỉ có quỷ mới tin. Nghe anh nói xong, lòng của Mạc Như Khanh lại nhẹ đi bao nhiêu. Bây giờ chỉ có thể tạm thời giữ im lặng quan sát. Dù sao bà cũng đã cố gắng chọn cách nhẹ nhàng nhất để ngầm cảnh cáo cho anh biết mặt mũi Mộ gia không thể trở thành trò cười cho thiên hạ. Mộ Thần theo lệ nói một câu, mẹ ngủ sớm đi. Rồi chậm rãi lên lầu. Nhiếp Minh Hiên hút một hơi cuối cùng nhá ra một vòng khói trắng. Trong làn khói mờ ảo, anh ta nheo mắt nhìn người đang đi tới. Vốn định hẹn gặp buổi tối, nhưng vì có người bảo bận nên quyết định rời thời gian sang buổi chiều. Nãy giờ Nhiếp Minh Hiên còn đang thắc mắc vì sao Mỗi Thần không rảnh. Nhưng khi chiếc xe hình giọt nước xuất hiện, thì anh đã hoàn toàn sông thông suốt. Từ trên xe có hai người bước xuống. Lần trước Nhiếp Minh Hiên gặp Lan Khê ở quán KFC gần trường học. Lúc ấy cô mặc đồng phục học sinh, ánh mắt trong trẻo nhưng thiếu hồn, lãnh đạm nhưng xa cách. Hôm nay ngược lại, nhu thuận động lòng người, diện một chiếc quần bò bó sát và một đôi giày màu trắng. Phía trên mặc áo khoác nông tơ màu cam, mái tóc cắt ngang trán. Tay nhỏ bé nằm gọn trong tay của Mỗi Thần. Mỗi Thần giơ tay nhìn đồng hồ bảo, tớ tới có trễ không? Nhiếp Minh Hiên hồi hồn, cười rộ lên nói, không có không có. Hôm nay em gái không bận đi học sao? Cô nhẹ giọng trả lời bảo hôm nay chủ nhật. Mỗi Thần ngước mắt nói, cậu còn chờ người khác ư? Nhiếp Minh Hiên dùng chân dập tắt điếu thuốc lá, nghiêng đầu vào trong nói, còn ai ngoài cậu dám để cho tớ chờ, nào đi vào thôi. Ba người cùng đi vào trong quán, Nhiếp Minh Hiên đi phía sau nhìn tay hai người phía trước vẫn quấn chặt. Thỉnh thoảng Lan Khê ngước đầu lên nói chuyện, Mỗi Thần phối hợp cúi đầu xuống kiên nhẫn nghe cô nói. Nhiếp Minh Hiên nheo mắt, trong lòng tràn đầy cảm giác, nói không lên lời. Dù sao lần trước không phải cô nhóc này luôn sù lông khi nghe anh ta nhắc tới Mỗi Thần sao? Hiện tại lại hòa hợp như vậy. Trong ghế lô, tập hợp những người bạn cũ lâu năm, không khí hòa đồng sôi nổi. Có vài người tới mời Lan Khê uống rượu đều bị mỗi thần ngăn cản. Nhiếp Minh Hiệt không nhịn được cười nói, không cho uống rượu cũng chẳng cho ăn, vậy cậu mang con bé đến đây làm gì? Mặt Lan Khê đỏ lên có chút xấu hổ, Mẫn Thần dựa vào ghế sofa nhàn nhạt trả lời. Em ấy không thích ở nhà, tớ dẫn tới đây ngồi một chút, tối sẽ quay lại trường. Thật ra sáng hôm nay Lan Khê đã bị Mộ Minh Thăng gọi vào thư phòng của trách một trận. Phiếu điểm giữa học kỳ trực tiếp gửi về, thành tích tệ hại lúc trước bị Mộ Minh Thăng phát hiện. Lan Khê đứng ở hai chân đều tê cứng, mà ông còn giáo huấn vẫn chưa xong. Mẫn Thần chờ trước thư phòng một lát, rồi đẩy cửa đi vào bình tĩnh hỏi. Có muốn đi tới thư viện không? Bây giờ anh thuận đường sẽ chở em đi, còn lề mề thì lát nữa sẽ tự thuê xe mà đi đấy. Một câu đơn giản giúp Lan Khê thoát được kiếp khổ, cô thở phào nhẹ nhõm, lén xoay người, cười, khoe má nốm đồng tiền với anh. Nếu không phải có Mộ Minh Thăng đứng ở đấy làm bóng đèn, thì Mộ Minh Thăng nhất định sẽ chạy tới, hôn cái miệng đấy. Nhưng Minh Hiền đang mẻ mê, nhìn cử chỉ của hai anh em, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp. Anh ta cúi người lấy ly rượu, trùng hợp cánh tay Mỗi Thần cũng duỗi tới. Khi hai bả vai chạm nhau, trong nháy mắt, Nhiếp Minh Hiên nghe được câu nói nhỏ của Mỗi Thần. Trong con người lóe lên tia ngạc nhiên. Nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu. Nhiếp Minh Hiên hỏi, cậu có ý tứ gì đây? Sao tự nhiên muốn tớ tìm một cô gái? Ngón tay thon dài cầm ly rượu, con người Mỗi Thần lúc sáng lúc tối đạm mạc. Có chuyện cần dùng. Nhiếp Minh Hiên liên tục niếp. Là ý tứ của hai người già ở nhà đúng không? Mỗi Thần đáp ừ. Đầu óc Nhiếp Minh Hiên suy nghĩ, quanh quẹo một hồi lâu. Thật ra đến tuổi này người già không thúc giục chuyện cưới mới là không bình thường. Anh ta đang muốn trêu chọc hai vợ chồng Mộ Minh Thăng có tư tưởng hoàng đế không gấp mà thái giám đã gấp. Thuận tiện phụ họa bàn luận về nguyên nhân gần đây Mỗi Thần không về nhà họ Mộ. Nhưng ngoái đầu lại trông thấy được một màn đặc sắc. Mỗi Thần rót đầy ly rượu đang tính nâng lên uống, nhưng giữa không trung lại bị một bàn tay mềm mại khác cản lại. Lan Khê bắt cổ tay của anh, thừa dịp anh đang trố mắt thì rút ly rượu ra. Ánh mắt trong trẻo như nước, ngầm cảnh cáo anh không được uống. Khóe miệng Mộ Yên Thần nhịn không được, cong lên thành một nụ cười khổ. Bàn tay của anh vòng qua hông của cô, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nói. Em tự chăm sóc bản thân là được rồi, anh ngồi đây mà không uống vài ly thì không hợp lẽ. Lan Khê tiếp tục lâng ly rượu lên ngang vai, cách xa tầm tay của anh bảo. Vậy anh uống một chút rượu đỏ thôi, em biết có một cách có thể thêm một thứ khác vào ly, như vậy mấy người khác sẽ không nhìn ra đâu. Nụ cười bên môi anh thì càng thêm sáng lóa hơn. Phương pháp, cái này anh cũng biết. Không phải là trộn coca với saffron sao? Kiểu uống này chỉ dành cho đám nhỏ. Lan Khê. Vị âm trầm thấp, anh nhấc người tính thuyết phục cô thêm. Nhưng bất ngờ có người đi ngang qua đụng trúng vào tay của cô, làm cho rượu từ trong ly văng ra phía sau lưng của cô. Vải áo sau lưng liền bị nhuộm màu đỏ thẫm của rượu. Ánh mắt Mỗi Thần trở nên lạnh lẽo, nắm tay cô lôi đến gần mình. Nhưng đã muộn, ly rượu đỏ kia không còn một giọt nào hết. Lan Khê khẽ than một tiếng, trên tay dính đầy rượu, sau lưng thấm lạnh run người. Một người đàn ông có vẻ mặt áy náy đứng trước mặt Lan Khê nói xin lỗi. Ô, em gái, anh không phải cố ý đâu, không ngờ tay em lại cầm ly rượu. Nhưng sao hai người lại ở đây, nhiều người tụ tập như vậy mà đánh lẻ không chơi đẹp đấy nha. Mỗi Thần không thèm để ý lời nói của người đàn ông đấy. Anh kéo cổ tay cô nhỏ giọng. Đứng lên đi, trên ghế còn dính rượu đấy. À, đi rửa tay đi, tí nữa anh sẽ qua. Lan Khê nhìn bàn tay của mình đầy rượu, nhớp nhúa khó chịu, khóc không ra nước mắt. Đúng là rảnh quá đi tìm chuyện khổ. Vội vàng chạy đi rửa tay, vừa chạy vừa sầu não, nghĩ rằng áo lông tơ nằm cách nào mới hết ướt. Không lẽ phải cởi ra hông khô? Nhiếp Minh Hiền kinh ngạc nhìn một màn, từ đầu đến cuối không nói gì, lát sau mới lên tiếng. Lần trước tớ đã nói với cậu về con gái cục trưởng cục vệ sinh, còn nhớ không? Cô ta nhìn thấy cậu một lần ở Dạ Vạn Cương, lâu nay vẫn luôn dò hỏi về cậu, nhưng cậu bảo không hứng thú nên tớ đã trượng nghĩa, không tiết lộ một chữ nào. Giờ có muốn tớ giới thiệu hai người quen với nhau không? Mỗi Thần siết chặt tờ khăn giấy trong tay, mùi rượu nhàn nhạt thúc đẩy ý niệm. Đó chính là rừng cương trước bờ vực, ngước mắt quét tới nói nhỏ. Cậu vừa mới nói cái gì? Nhiếp Minh Hiên cau mày cố gắng không văng tục. Cậu vừa mới nói với tớ chuyện gì hả? Chưa già đã lẫn ư? Mộ Yến Thần thu hồi ánh mắt nói. Cậu trước tiên phải nói rõ với cô ta chỉ là giả vờ gặp một lần thôi, sau đây không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Nếu như không chấp nhận thì thôi, tôi không muốn miễn cưỡng ai hết. Anh giải thích ngắn gọn, đem quan hệ xác định rõ ràng, mục đích chỉ để làm dịu nỗi lòng đang nóng như lửa của Mạc Như Khanh. Nhóc Minh Hiên gật đầu ra vẻ thấu triệt nói, đã hiểu, tôi sẽ nói rõ ràng trước với cô ta. Một lát sau anh ta híp mắt trêu chọc, vì sao lại cần tìm tạm người chữa lửa? Giá thị trường mộ thiếu gia vô cùng cao, chắc chắn sẽ có nhiều cô nhắm trúng. Sao cậu lại không thử nghiêm túc quen với một người? Sợ Bắc Mộ không hài lòng à? Âm thanh trong quán càng ngày càng huyên náo, nhưng Nguyễn Thuật lại tách biệt chỉ chìm trong suy nghĩ của bản thân. Sợ Mộ Minh Thăng không hài lòng. Chỉ sợ rằng khi biết chính xác người con gái trong lòng của anh, thì bệnh tim của ông ấy sẽ bộc phát nhanh hơn. Hơn nữa, quá trình đã đi quá xa. Khi anh đưa em gái ruột lên tận giường, thì không còn cách nào để quay trở lại nữa. Mí mắt khép lại, trong đầu bất chợt hiện lên cảnh tượng khi anh cuồng dã ra vào bên trong cô. Còn có hình ảnh cô vật vã chịu đựng cơn hành hạ của viên thuốc. Càng nghĩ lại càng sầu, càng nghĩ lại càng thấy rõ vị trí mà anh đang đứng. Chính là tầng sâu nhất địa ngục. Bỏ lại mấy chữ ngắn gọn. Nói sau đi. Sau đấy liền đứng lên. Các cậu chơi tiếp, tớ đi ra ngoài một lát. Thái độ của anh làm cho Nhiếp Minh Hiên mờ mịt. Anh ta biết rõ không thể moi thêm tin tức gì từ miệng của Mộ Yến Thần nữa. Cho nên rất tự động tránh qua một bên. Lan Khê đứng trước bồn rửa tay cởi áo khoác bị ướt. Sự rét lạnh trên lưng tạm thời rời đi. Cô ảo não đứng hong khô trước áo, trời đã lập đông, áo lại càng thêm khó khô. Thình lình khuôn mặt quen thuộc thông qua tấm gương sáng ập vào tầm mắt. Mỗi thần đứng sát sau lưng cô, hơi thở ấm áp phả xuống. Cầm bàn tay nhỏ bé đang lạnh, bàn tay kia tấn công trực tiếp vào bên trong. Len qua lội y chạm vào da thịt non, bị thấm rượu. Quả nhiên nơi ấy rất lạnh, không ấm như những nơi khác. Lòng bàn tay của anh vừa chạm tới, thân thể Lan Khơi lập tức run mạnh. Cô đỏ mặt, ngước lên nhìn vào đôi mắt thâm thúy. Anh hai, lời này là trước phòng vệ sinh. Lan Khê quay đầu lại, hơi thở vừa gấp, đã nhắc nhở anh, hai nhà vệ sinh nam nữ đối diện. Bồn rửa tay bị kẹp ở giữa, tùy thời đều có lúc người ra vào. Cô cắn môi, ngầm nhắc nhở anh đừng quá càn rỡ. Bóng dáng cao to của anh che hết người của cô, bàn tay nóng bỏng vẫn dán chặt trên khối da thịt lạnh kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Môi mỏng dán vào tóc của cô nói, bà dì của em còn chưa đi, vất vả lắm mới hết đau, không thể bị cảm lạnh được. Nếu như phải chứng kiến cảnh cô đau như tối hôm qua, chắc chắn anh sẽ bị giày vò đến điên mất. Lan Khê lúc này mới yên lòng, thầm nghĩ rằng mình đã lo nghĩ không đâu. Những tia máu đỏ tươi vẫn ngự trị trên hai má, cô cắn môi, đôi mắt trong suốt nhìn qua gương nhẹ giọng. Lần sau anh còn dám mất khống chế, hai em phải uống thuốc tránh thai nữa không? Lời vừa bay ra khỏi miệng, cô chỉ muốn tử hình lưỡi của mình ngay lập tức. Cô nói bật ra khi bộ não chưa kịp suy nghĩ, có một ý trách cứ, kèm theo một chút khó dễ, lại không nghĩ rằng từ cái miệng nhỏ nhắn thốt ra, liền mang hai tầng ý nghĩa khác. Khi thấy sâu trong đáy mắt anh có tia trêu chọc, cô mới giật mình tỉnh ngộ. Không khống chế được, sao cô có thể quên anh mất đi khống chế trong tình huống như thế nào chứ? Máu trong người dồn hết lên mặt, muốn quay lại thì bị tay Mộ Yến Thần chế trụ. Chưa kịp kháng nghị, môi đã bao trùm đến môi của cô. Cánh môi nhỏ bé bị cắn mạnh, đau đến muốn khóc. Vậy lần sau em đừng có xoắn chặt anh. Anh đảm bảo sẽ không bị mất khống chế đâu, Lan Khê. Âm thanh trầm thấp, tràn ra giữa hai cánh môi. Tư thế mờ ám, lời nói đen tối, toàn bộ tổ hợp một mùi vị sắc tình. Lan Khê thật muốn ngất, loại cảm giác kích thích này làm cho tim cô muốn vỡ. Đang muốn lùi về sau, thì bàn tay trên lưng liền rời tới chân cổ, đè lại gáy không cho phép né tránh. Anh xoay cô đối diện với mình, nâng cằm cô để cô được tiếp nhận nụ hôn này nồng nhiệt hơn. Bàn tay của anh ác ý, ngắt mạnh vào làn da mềm mại, cảnh cáo cô phải ngoan ngoãn, mặc cho anh dàn xếp. Bị Mộ Yến Thần nhéo đau, Lan Khê há miệng rên, tạo thời cơ tốt cho lưỡi của anh càn quấy bốn phương tám hướng trong khoang miệng nhỏ. Khi hai người kia đánh lẻ, Nhấp Minh Hiên ngồi một mình cũng không có hứng thú. Anh ta kẹp điếu thuốc vào ngón tay rồi đi ra ngoài, men theo hành lang thẳng tiến, nhưng chỉ đi được vài bước thân thể đã cứng đờ trở lại. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc run mạnh làm cho tàn thuốc nóng rơi thẳng xuống ngón trỏ. Bức tường trong quán bia chia làm hai nửa, nửa trên sơn bóng, nửa dưới là kính thủy tinh trong suốt. Ánh đèn nhũ bạc chiếu xuống bức tường, được tấm kính phản chiếu lại, tạo lên màu sắc tinh diệu. Xuyên qua tấm gương trên bồn rửa tay và những tấm kính lớn trên bức tường, Nhiếp Minh Hiên thấy rõ, đứng trước bồn rửa mặt có hai bóng người đang chìm đắm trong một nụ hôn nồng nàn. Hình ảnh kia ngược trên kính, cách anh ta chỉ có nửa tấc, nhìn thấy rợn người. Toàn thân của Nhiếp Minh Hiên nổi hết da gà. Hội nghị trong công ty kết thúc là 7 giờ tối. Mẫn Thần tan họp liền quay lại phòng việc xử lý đống văn kiện đang dang dở. Thời điểm anh đang tắt laptop, cầm áo khoác ra khỏi phòng thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ. Gió đêm lạnh lẽo, anh mở cửa kính đi ra ngoài. Khi còn cách chiếc xe vài thước, cước bộ của anh chậm lại. Đôi mắt thâm thúy ánh lên sự nghi hoặc. Bên cạnh chiếc xe của anh, có một người con gái thanh tao trang nhã đang đứng. Thì thoảng gió thổi, làm cho hai vai cô ta co lại, nhưng không tránh, kiên trì đứng bên cạnh xe, im lặng chờ anh tới. Trong lúc vô tình thấy được bóng dáng của anh, mắt của cô ta sáng lên, bập bùn hai ngọn lửa. Qua cơn thất thần, cô ta tiếp tục trở về hình tượng, yểu điệu thục lữ rụt rè. Chào anh, Mộ Yến Thần. Chắc là anh Nhiếp Minh Hiên đã thông báo với anh trước. Em là Nhan Mục Nhiễm, là người cùng anh hẹn với hai bác tối nay dùng cơm. Bác gái mới gọi điện cho em nói rằng anh đã đến. Em nghĩ rằng anh đang bận rộn, không dám quấy, lên đành đứng chỗ này đợi anh. Nói quá nhiều, lại không được Mộ Yến Thần đáp lại. Sắc mặt của Nhan Mục Nhiễm hơi ửng hồng bảo. Anh bây giờ xong việc chưa? Chúng ta có thể đi chứ? Mộ Yến Thần quan sát cô ta mấy giây, nhớ tới cuộc hẹn vài ngày trước nói với Nhiếp Minh Hiên. Tên của cô gái này hình như anh ta cũng đã nghe tới. Gương mặt trầm tĩnh, thoáng qua nét mông lung rũ mát, anh mở miệng. Xin lỗi, là tôi không nhớ rõ. Bữa ăn này do Nhiếp Minh Hiên thu xếp, anh ta có nhắn tin báo, nhưng anh đọc xong rồi lại quên. Cửa xe mở ra, Yến Thần như thường lệ khoan thai ngồi tới. Nhan Mục Nhiễm ngớ ra, trong phút chốc cô ta trở nên mơ mang, không biết làm sao. Do dự mở cánh cửa bên kia ngồi vào. Thấy anh không cự tuyệt mới dám thả lỏng, cô ta có cảm giác người đàn ông này không phải lãnh cảm, ngược lại là ưu nhã, lễ phép ngoài dự liệu của cô ta. Nhưng khí thế cao ngạo xa cách làm cho cô ta có chút nản. Xe chậm rãi hướng tới nhà hàng đã đặt trước. Trong không gian trầm mặc, Nhan Mục Nhiễm không nhịn được mở miệng nói. Mộ Yến Thần, anh đã muốn giúp em đóng giả bạn gái, thì tí nữa gặp hai bác, xa sao anh không? Không cùng cô ta bàn bạc trước. Anh không quan tâm hay không có yêu cầu gì hết, không sợ lát nữa sẽ hớ hanh bị lộ tẩy sao? Môi mỏng, từ tốn buông lơi một câu. Cô có thể tùy ý nói, muốn nói gì thì nói. Miễn là làm lòng của hai người kia hài lòng. Không cần phải thông qua ý kiến của tôi đâu. Những chuyện không tồn tại trong thực tế anh lười để tâm. Hơn nữa đối phương là gái. Cô ta đã tình nguyện hợp tác giúp đỡ thì nên cho cô ta ra tự chủ kiến của mình. Đây chính là sự tôn trọng tối thiểu của anh ta dành cho cô ta. Hai mắt của Nhan Mục Nhiễm hơi trợn. Cô ta kinh ngạc với quyết định của người đàn ông này. Mặt đỏ ửng hỏi. Vậy nếu hai bác hỏi quan hệ chúng ta tiến tới mức nào, về sau có dự tính gì, em cũng sẽ quyết định câu trả lời sao? Mộ Yến Thần xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô ta, xác định mặt cô gái này đang đỏ. Âm thanh trầm thấp, nghiêm nghị vang nới. Chúng ta không có cái gì gọi là về sau hết. Tôi chỉ muốn cô tạm giúp đối phó với hai người lớn trong nhà thôi. Câu nói ngay tức khắc đem quan hệ hai người phán tử hình. Khuôn mặt của Nhan Mục Nhiễm đỏ ửng trở lên tái nhợt. Cô đã hiểu ý tứ của anh. Lần đi ăn hôm nay chẳng qua chỉ là qua loa xong việc. Khi nào tới thời điểm anh sẽ nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ tạm bợ. Mỗi thần giơ tay như đồng hồ, giọng nói nghiêm túc ẩn chứa sự ra lệnh. Tôi còn việc muốn nói. 9 giờ rưỡi tôi sẽ rời đi, cho nên cô phải tranh thủ thời gian đến lúc đó nhanh chóng kết thúc. Trường học ở thành C đều kết thúc tiến tự học vào lúc 10 giờ tối. Anh muốn đi đón Lan Khê tan học. Tâm tình của Mục Nhiễm trở lên lặng nề, gương mặt cố hỏi. Sao anh không suy nghĩ một chút? Vì sao em tự nguyện phải giúp anh giải quyết chuyện phiền phức trong gia đình mà không có một chút tư lợi? Anh nghĩ, vì sao em thoải mái đồng ý khi Nhiếp Minh Hiên ra yêu cầu? Sự vô tình của anh đã kích thích lòng kiêu ngạo của cô ta. Nhưng cô ta không nghĩ tới những lời này vừa nói ra miệng, chiếc xe lập tức dừng sát lại ven đường. Gương mặt tuấn tú che đi tầng sương lạnh ở trong mắt, cầm tay lái mở miệng nói. Tôi đã nói với cô rõ về điều kiện tiên quyết. Diễn trò thì mãi sẽ không bao giờ là thật, nếu như không nguyện ý hoặc cảm thấy bất công. Nhàn tiểu thư, hiện tại tiểu thư có thể xuống xe, xin lỗi đã quấy rầy. Anh nên sớm nói kỹ với Nhiếp Minh Hiên, thà tìm một người cần tiền cũng đừng tìm tới một người con gái có ấn tượng tốt đối với anh. Chỉ cần đối phương có chút hy vọng xa vời thì màn diễn này phải lập tức ngừng lại. Mục Nhiễm bị anh dọa cho sợ, hơi thở rối loạn, đè lửa giận đang dâng lên tận cuống họng, nhẹ giọng nói. À, em chỉ đùa chút thôi. Em tình nguyện giúp anh mà, tuyệt đối không có chuyện giả thành thật. Giả vẫn là giả thôi, điều này em khắc ghi trong lòng, được chưa? Người đàn ông này quả nhiên được tạo lên từ hàng ngàn tấn băng, lạnh đến bức người. Ánh mắt mỗi thần vẫn sắc bén, tiếp tục chuyển động tay lái, hòa với dòng xe ở trên đường. Bữa ăn coi như tương đối hòa hợp, Mạc Như Khanh thưởng thức món ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm cô gái xinh đẹp ngồi đối diện. Quả thật là phong thái của con nhà danh giá, hơn nữa tiếng tăm cục trưởng cục vệ sinh bà đã từng nghe tới. Người con gái này gia thế lai lịch rõ, rất dễ tìm hiểu. Mạc Như Khanh cảm thấy rất nhẹ lòng. Nhưng nhẹ lòng không có nghĩa là thoải mái, trong cổ họng của bà vẫn bị cây gai đâm chặt. Trong đầu hiện lên hình ảnh buổi tối hôm đấy. Mạc Như Khanh mỉm cười gọi tên. Mục Nhiễm, con cùng với Yến Thần đã quen nhau bao lâu? Mãi đến bây giờ bác mới biết mối quan hệ của hai đứa. Sao giấu kỹ vậy? Nế hai con thì đến bao giờ thì kết hôn? Mục Nhiễm đang nhấp nước trái cây suýt nữa bị sặc, cầm khăn giấy lau miệng. Cô ta suy tính rồi ngước mắt cười nói. Bác gái, con với mỗi thần chưa phát triển nhanh đến như vậy. Con còn đang tự trách vì hôm nay đột ngột viếng thăm hai bác. Bây giờ con rất xấu hổ. Chúng con chỉ mới trong giai đoạn thử tìm hiểu, tạm thời chưa tính tới chuyện kết hôn. Lông mày của Mạc Như Khai nhảy dựng, chưa tính chuyện kết hôn. Vậy buổi sáng hôm ấy bà phát hiện trên cổ Yến Thần có vết cắn nghĩa là sao? Đám trẻ bây giờ chẳng lẽ chỉ muốn lên giường chứ không tính kết hôn? Còn bao biện là trong giai đoạn thử tìm hiểu. Nghĩ tới đây, Mạc Như Khanh cảm thấy hoảng sợ, dự cảm xấu cứ liên tục ào tới. Đôi mắt tỉnh táo đang muốn trực tiếp làm rõ sự kiện vết cắn kia, liền gọi. Yến Thần. Mụ Yến Thần nghe vậy, thình lình buông dao nĩa, kéo khăn ăn lau sạch tay nói. Con còn có chuyện, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa. Nói xong thì đứng dậy rời đi dứt khoát, ưu nhã. Mạc Như Khanh chợt nổi đoá. Yến Thần, con! Mục Nhiễm biến sắc đứng lên nói. Xin lỗi bác gái, con quên mất chúng con có chuyện gấp. Con phải thất lễ đi trước, bác cùng bác trai cứ thong thả dùng cơm. Lần sau nhất định sẽ mời hai bác bữa cơm khác chuộc lỗi. Nói xong cầm giỏ sách bên cạnh, chú lên chạy theo Mộ Yến Thần. Bên ngoài nhà ăn, Mộ Yến Thần nhanh chóng mở khóa xe. Đang muốn cúi người ngồi vào thì bên tai truyền tới tiếng nói nhỏ của Mục Nhiễm thở hổn hển. Anh không nói câu nào đã vội bỏ đi. Hiện tại em... Có cần tôi gọi xe giúp cho cô không? Mục Nhiễm, cô ta cứng họng. Mỗi thần trầm giọng nói, quay đầu vào xe, lái thẳng một bước. Chỉ để lại một câu. Cứ quyết định như vậy đi. Mắt thấy chiếc xe càng ngày càng xa, nhanh Mục Nhiễm hóa đá. Hình ảnh phong trần của anh vẫn thấp thoáng trong đầu, mà xui quỷ khiến cô ta vẫy chiếc taxi chạy tới. Vừa ngồi xuống liền chỉ tay phân phó. Bác tài, làm phiền giúp tôi đuổi theo chiếc xe ở phía trước. Cô ta rất muốn biết chuyện gì làm cho người đàn ông lạnh lùng này trở nên nôn nóng. Trong đầu của Mục Nhiễm tự suy đoán hàng loạt các loại khả năng xảy ra, nhưng không nghĩ tới mỗi thần cho xe dừng trước một trường cấp học cấp 3. Anh ta tới trường học. Nhân Mục Nhiễm bảo tài xế đỗ xe ven đường yên lặng chờ đợi. 10 giờ, tiết tự học kết thúc, trường ào ra một vài học sinh. Chiếc xe màu đen hình giọt nước hòa trong màn đêm, Mỗi Thần từ trong bước tới, tựa người trên xe đốt một điếu thuốc. Một lúc sau dường như anh nhớ tới điều gì, lạnh lùng vứt nó xuống chân dẫm nát. Một chốc lát, từ cửa trường xuất hiện một nữ sinh có dáng người nhỏ nhắn mảnh mai. Loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, nữ sinh ấy khi đi ra từ trường mang theo hương vị nhạt nhẽo. Nhưng khi tới Mỗi Thần thì liền cong môi thành một nụ cười ngọt lịm. Khi tới gần anh, toàn thân mang theo hơi ấm mềm mại, sưởi ấm người ta. Hai người đứng gần nhau nói chuyện rất lâu, giống như có một chút mâu thuẫn. Nữ sinh cau mày muốn bỏ đi, Mỗi Thần lập tức giơ tay kéo cô lại. Cúi đầu chống vào trán cô, như đang nhẹ nhàng dạy bảo hoặc đang dụ dỗ. Mục Nhiễm trơ mắt nhìn, khóe mắt như muốn rịn ra nước. Chưa từng gặp qua dáng vẻ này của anh ta, mặc dù cô ta chưa tiếp xúc nhiều với anh. Nhưng kể từ lần đầu gặp ở Dạ Vạn Cương đến nay, cô ta đều theo dõi từng bước đi của anh ở thành C. Tính cách của anh lạnh lùng, nhạt nhẽo đối với ai cũng đều giống nhau. Nhưng mỗi thần này, lúc này so với người đàn ông lúc nãy trong nhà hàng như hai người xa lạ. Tài xế ngồi phía trước hỏi, tiểu thư, vẫn đợi ở đây sao? Nhan Mục Nhiễm bừng tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp tái xanh. Chỉ một phút thất thần mà bóng dáng hai người phía trước đã biến mất. Chiếc xe màu đen biến mất giữa dòng đường đông đúc, muốn đuổi theo không kịp. Ngón tay hung hăng bấm mạnh vào lòng bàn tay, sắc mặt Mục Nhiễm lúc đỏ lúc trắng lạnh lùng nói. Thôi, không cần nữa. Cô ta uể oải dựa vào lưng ghế, mặc cho chiếc taxi chở mình về nhà. Cô ta thật hy vọng mình đã nhìn nhầm. Chẳng lẽ Mộ Uyển Thần lại cùng một nữ sinh cấp 3 phát sinh tình yêu? Quá hoang đường. Nhưng nếu như không phải tình yêu thì đấy là gì? Sự thân mật khăng khít ấy cách một khoảng xa vẫn nặng nề đâm vào mắt. Điện thoại di động chợt vang lên. Cô ta cầm lên xem là số của Mạc Như Khanh. Nhan Mục Nhiễm nghi hoặc không biết bà gọi tới có chuyện gì, nhưng vẫn nhanh chóng nhận điện. Bác gái, cháu là Nhan Mục Nhiễm đây. Âm thanh nhu hòa của Mạc Như Khanh truyền tới. Mục Nhiễm sao? Không có việc gì đâu. Hai bác vừa mới về tới nhà, muốn hỏi điện xem con với Yến Thần vì sao lại gấp gáp bỏ đi như vậy. Đã giải quyết chuyện xong chưa? Nhan Mục Nhiễm im lặng, đôi mắt trong veo xuất ra một tia âm u. Cô ta thoáng nhìn về hướng của chiếc xe Mộ Yến Thần biến mất. Cô nén nghi ngờ cùng không cam lòng nói. Dạ đã xong rồi, chúng con đang ở chung một chỗ. Dù là diễn trò nhưng một khi đi đến bước này thì đã không thể rút ra được. Mà cô cũng không thể không cam tâm là rút lui từ bỏ. Trong xe im ắng phiền muộn, vì Mộ Yến Thần không chịu lái xe tới tiệm kem Handezat mà Lan Khê yêu cầu, nên cô trở nên cáu gắt. Hôm nay thành tích của cô có tiến bộ vượt bậc, rõ ràng lúc nãy anh còn hứa rằng sẽ thưởng cho cô. Nhưng giờ lại keo kiệt một phần kem. Cô cố gắng tìm một lý do giành lại quyền lợi cho mình. Nói rằng bà dì của em đã đi rồi. Kỳ kinh nguyệt đã qua rồi, vì sao không được ăn kem lạnh chứ? Ánh mắt của Mộ Uyển Thần vẫn trầm tĩnh nói. Em đổi cái khác đi. Nhưng em chỉ muốn ăn kem thôi. Chỉ muốn kêu phần kem to nhất, sau đó ngồi nhìn anh ăn à? Anh nhẹ nhàng nhíu mày nói như vậy. Lan Khê uất ức nói không phải. Lần này cô rất muốn thử ăn món kem nổi tiếng đấy. Anh vẫn gật đầu, giọng nói mềm mại nhưng ý tứ vô cùng chắc. Đổi lại. Lan Khê cắn răng liếc xéo. Quay xe lại đi, em muốn về ký túc xá. Cô nói xong, làm bộ xoay người muốn mở cửa. Mỗi thần biến sắc, bàn tay kéo gáy của cô trở lại. Con người đen nhìn sâu vào mắt cô, không dám nổi giận. Ánh mắt nồng như muốn hòa tan người đối diện. Nói, đừng có lấy việc này uy hiếp anh. Đổi lại cái khác đi. Ăn kem lạnh không tốt đâu. Hơn nữa đã khuya rồi. Bữa khác anh sẽ mua cho em ăn, được không? Đôi đồng tử của anh pha lẫn yêu thương, đau đớn, bất đắc dĩ. Lan Khê chống đối, nhưng tâm đã mềm như nước, sự quật cường bị ánh mắt đấy hóa giải. Đành cúi đầu thỏa hiệp. Hàng mi dài rũ xuống, miệng nói thầm. Về sau anh không được dùng ánh mắt này, nhìn người con gái khác, biết chưa? Mỗi thần không nghe rõ lời thì thầm của cô, nghiêng người tới hỏi em nói cái gì? Lan Khê quay mặt đi khẽ lắc đầu, cô có cảm giác điều gì đấy đang thầm biến đổi. Càng ngày càng mất đi kiên trì, bản thân đang dần buông thả mặc cho tình cảm cấm kỵ kéo mình vào hõi hư vô xa vời. Thậm chí cô còn muốn cô độc chiếm một mình anh nữa. Tâm tư của cô đang từ từ thỏa hiệp tiến dần đến chủ động. Lời nói và suy nghĩ dạo gần đây cứ như ngựa mất dây cương, sự mất tự chủ làm cho cô sợ hãi. Sợ mình sẽ lún vào thật sâu, vạn kiếp bất phục. Tận khi về tới nhà trong đầu Lan Khê vẫn lăn tăn vấn đề này, thần trí hoảng hốt. Điện thoại trong túi rung lên, một hồi lâu cô mới phát hiện. Lan Khê vừa cầm túi sách vừa móc điện thoại trong túi ra, màn hình hiện lên hai chữ làm cho cô thoáng chốc trắng bệch. Mỗi thần từ phía sau tới, đang muốn ôm cô, lại thấy cả người cô cứng đờ. Anh cúi xuống nhìn, chưa thấy được chữ trên màn hình điện thoại, cô đã nhanh chóng bấm nút nhận. Vừa giơ tay che miệng anh, vừa nhẹ giọng kêu, dì Mạc. Hai chữ quen thuộc khiến Mỗi thần tất cả mọi dừng động tác. Dì Mạc. Chẳng phải là mẹ anh sao? Bên kia điện thoại vang lên tiếng nói dịu dàng. Lan Khê hả? Dì gọi điện vào giờ này có quấy rầy con không? Dạ không đâu dì. Hà vậy thì tốt. Con đang làm gì đấy? Sao trong ký túc xá lại an tĩnh thế? Mọi người đều ngủ hết rồi sao? Lan Khê ngước lên, nhìn vào mắt anh bốn mắt giao nhau, miệng tiếp tục cố gắng ứng phó nói. Dạ vâng gì, các bạn đều đã ngủ hết. Nề nếp trong ký túc xá tương đối tốt. Đúng rồi, dì với ba con vừa mới từ chợ trung tâm đi ra, đứng đối diện cổng trường của con để chờ chú Lưu tới đón. Con thuận tiện, đi ra gặp dì một lát, có chút đồ muốn đưa cho con đấy. Cái miệng dính sát trong lòng bàn tay có chút chuyển động, Lan Khê không ngẩng đầu, tay càng bụp chặt miệng anh hơn ấp úng. Ngại quá dì, con vừa mới tắm xong, hiện tại con đã lên giường ngủ rồi. Đầu bên kia Mạc Như Khanh nhất thời cứng họng, lúc sau tự cười chào phúng nói. Vậy à, thế thì... Mẫn Thần rốt cuộc không nhìn nổi nữa, gạt bàn tay nhỏ bé ra, giật điện thoại từ tay cô tắt máy, bỏ lại vào trong chính túi của mình, rồi lòng bàn tay Lan Khê trở lên trống trơn. Mồ hôi lạnh tuôn ra, con người lóe lên nỗi sợ hãi. Giọng nói rét buốt âm u truyền tới. Sau này không được nhận những cuộc gọi như thế này nữa, nhớ chưa? Lan Khê ngớ ngẩn, lúng túng mở miệng nói. Dì này rõ ràng muốn đột ngột kiểm tra em. Đã mấy ngày em không về ký túc xá ngủ, quản lý đều ghi chép cẩn thận. Em có nói với Kỳ Diêu là về nhà ở. Nếu mẹ anh nghi ngờ, bỏ công điều tra một chút chắc chắn sẽ bị lộ hết. Lời nói như vậy trong màn đêm u ám khiến cho mi tâm Mỗi Thần nhíu chặt. Cô bình tĩnh nhìn thẳng anh, coi như cô không nói anh vẫn có thể đoán được suy nghĩ của cô lúc này. Nói dối và lừa gạt luôn song song. Đày đọa con người ta trong mặc cảm và tội lỗi. Bất kể lý do gì, sai vẫn là sai. Tự dưng cảm thấy phiền não, nguyên buổi tối hết diễn trò rồi lại tránh né. Ở phòng ăn giết kịch buồn nôn, về tới nhà phải cùng cô gạt đông gạt tây. Hơi thở anh trầm xuống, đang muốn ôm cô để vào lòng bàn lại chuyện này, thì cô lại né tránh. Hai tay chặn vai anh nhỏ giọng nói, em muốn đi tắm. Tiếp theo là Lan Khê thay giày, tránh thoát khỏi lòng của anh và chạy nhanh phòng tắm. Đợi tới lúc cô đi ra, Nguyễn Thần đã dùng nhà vệ sinh trong phòng ngủ, tắm xong sạch sẽ. Trong phòng khách mở máy sưởi, anh ngồi ở trong chiếc bàn thấp xem xét đống văn kiện. Động tác giơ tay nhấc chân tao nhã lịch thiệp. Lan Khê lau tóc kinh ngạc, Nguyễn Thần sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của cô gái nhỏ. Nhưng thanh sắc vẫn bất động, tiếp tục chuyên chú sắp văn kiện. Một hồi lâu phòng khách không còn nghe thấy tiếng bước chân, bóng dáng của cô cũng mất. Chẳng biết đã chạy đi đâu. Anh cau mày ngước mắt lướt nhìn chung quanh. Một mùi hương hoa hồng đột ngột xộc vào khoang mũi. Gương mặt tuấn tú trở nên căng cứng. Anh đã biết được cô nhóc trốn ở nơi nào. Nhưng mà anh vẫn tiếp tục bất động. Quả nhiên hai cánh tay mềm mại từ một bên bàn trườn tới quấn chặt trên cổ anh. Cô luồn xuống người xuống dưới. Hai cánh tay đang cầm sắp văn kiện của anh dừng lại. Cô nhào vào vòng ngực ấm áp, đem bản thân ngăn cách tầm mắt của anh với tấm văn kiện. Ánh mắt của Nguyễn Thần lắng đọng trong đêm tối, phát ra những tia sáng, chăm chú nhìn cô chậm rãi liếm yết hầu trên cổ mình, cả đêm trầm lặng. Giờ phút này anh như muốn phát điên, dù có thể mãnh liệt phản ứng nhưng vẫn cố duy trì tư thế bất dịch, mặc cô làm loạn trên người. Làn điệu mềm mại, mang theo một chút ai oán, cô không cam lòng nói với anh. Em không ngủ được. Rõ ràng anh trấn tĩnh như vậy, nhưng mà cô lại bị hành hạ đến thần trí bay loạn, cả người chao đảo. Mỗi thần vẫn tiếp tục ngồi thiền. Lan Khê nâng mắt nhìn anh, trong mắt chứa đầy oán trách. Để phát tiết nỗi tức giận, răng cô tấn công vào môi của anh. Cô muốn xem anh còn có thể trấn tĩnh được bao lâu. Tại sao chỉ có mỗi mình cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ? Vì sao chỉ một cuộc gọi điện thoại của Mạc Như Khanh đã làm cô cảm thấy trời đất âm u không có ánh sáng? Tất cả đều vì người đàn ông đáng ghét này. Là anh đã kéo cô xuống, không thể lật lại tình thế. Mỗi thần ngương mắt nhìn Lan Khê ở khoảng cách gần, đột nhiên nhớ tới một bài viết trong tờ báo anh từng đọc. Bàn luận về việc người phụ nữ đối với người đàn ông đầu tiên của mình luôn tồn tại hận ý sâu. Lần đầu tiên phá kén ấy, họ luôn ở thế bị động. Buộc phải thừa nhận nỗi đau khổng lồ, nên họ luôn tìm cơ hội trả thù lại kẻ đầu sỏ. Nếu không sẽ mang theo sự ấm ức trong suốt thời gian dài, nghĩ tới đây ánh mắt mỗi thần dịu xuống nhẹ nhàng đáp lại. Cô vừa mới đánh răng, trong khoang miệng còn thoang thoảng mùi thơm của kem đánh răng. Là nhãn hiệu anh đang dùng, thân thể Mỗi Thần bùng lên ngọn lửa nóng. Vừa chạm tới lưỡi cô, văn kiện từ lòng bàn tay đã rơi xuống. Hai tay trở nên rảnh rỗi, liền ôm chặt eo của cô vào lòng. Lan Khê vẫn còn oán giận, không muốn nghiêm túc hôn, chỉ muốn cắn, cắn cho anh đau chết. Muỗng thần bị đau chậm rãi mở mắt dịu dàng nhìn cô, mặc cho cô cắn. Sự đau nhói lan ra khắp nơi, môi anh phát ra âm thanh khàn đục. Lan Khê, em muốn làm gì? Lan Khê ngước mắt, lỗi mơ hồ đi qua là khoảng không hoang vu vô vọng. Nước mắt đảo quanh viền mắt, cô lần nữa hôn. Tay thăm dò quanh cổ áo, từng bước cởi những nút áo. Động tác vụng về không có một chút nào lưu loát. Mà những động tác này đã trêu chọc, lại khiến cho mỗi yến thần mất đi tự chủ. Tia máu đỏ tươi cuồn cuộn sôi trào trong con người đen láy. Lồng ngực tinh tráng dần lộ ra, nhưng đúng lúc này động tác của Lan Khê ngưng lại. Như đang có suy xét có nên tiếp tục dẫn lửa hay không. Mỗi thần lạc phải là người dễ bị ức hiếp, đời nào chịu bỏ qua cho cô. Còn người đen lạnh lùng khí phách, anh triền miên mút mát môi của cô, cầm bàn tay của cô tiếp tục lướt xuống phía dưới. Cô giãy giụa thì anh ép chặt, cưỡng chế lòng bàn tay đặt tại chỗ nhiệt nóng của mình. Lan Khê choàng tỉnh, cô căn bản không to gan tới thế. Cô không to gan cầm tiểu đệ đệ đấy. Nó quá là to, quá là ngạc nhiên đối với cô. Cuộc gọi của Mạc Như Khanh khiến cho cô hoang mang luống cuống. Muốn bắt anh phải chịu chung nỗi khó chịu cùng mình, sau đấy lại hối hận vì mọi chuyện đã vượt quá giới hạn. Vì sao thời gian không quay ngược lại, chỉ cần mọi chuyện chưa xảy ra, cô không cần phải cuống quýt tìm đủ lý do để giải thích. Lửa đông gạt tay để đêm khuya phải bất an phập phồng đến mức không ngủ được. Vì sao tình cảm của bọn họ càng ngày càng lằng nhằng và rối rắm? Cô sắp không chịu đựng được, bàn tay run rẩy tiếp xúc với cỗ lửa nóng. Lan Khê không ngu ngốc, tự biết mình đang chạm phải cái thứ gì. Năm ngón tay bị buộc chặt, tách ra, cầm chặt cự vật đang dần trướng to lên trong tay mình. Thậm chí mỗi thần còn ép cô chuyển động tay, bắt đầu động tác xoa nắn. Mặc dù cách nấp vải, nhưng cô vẫn cảm nhận rõ gân xanh mạch máu trên cự vật đang lẩy lên, liên hồi. Cọ sát mạnh vào lòng bàn tay và lòng ngón tay của cô. Đầu Lan Khê hoàn toàn hỏng mất, máu toàn thân dồn hết lên gương mặt, cố vặn vẹo né tránh. Cô rất xấu hổ, cô rất ngại. Mỗi thần lấn người nắm cằm của cô, Thiệu Y cắn mạnh lưỡi. Lạnh lùng nói, không được trốn. Lan Khê, tự làm tự chịu đi, không phải em là người bắt đầu sao? Chính là như vậy, mỗi lần cô đến gần hoặc thân mật với anh, dù là chủ động nhưng cuối cùng vẫn là bị dẫn dụ. Anh dùng tình yêu nồng nhiệt đảo lộn mọi suy nghĩ của cô, không cho cơ hội phán đoán, lợi dụng lúc cô nhẹ dạ liền nhấn cô vào bể ái tình, trong nhấn mọi đường quay trở về. Thời điểm Lan Khê lại ý thức thì giữa lòng bàn tay và cự vật đã không còn lớp vải nữa. Cô sợ trắng mặt, dùng hết lực rút tay ra, vì phản ứng quá mạnh lên thân thể trao nghiêng, hai tay vội vàng bám chặt vai anh. Mỗi thần đối với loại chuyện này luôn theo tiêu chí đánh nhanh rút gọn. Lúc Lan Khê còn chưa lấy lại thăng bằng, anh đã nâng mông cô lên, tay luồn dưới vạt váy ngủ kéo chiếc quần lót xuống để hoa tâm của cô ngậm lấy ngọn lửa của anh. Lan Khê một lần nữa buộc phải thể nghiệm độ sâu của tư thế này, đau đến nức nở, giống như một chú gấu bám chắc trên người của mỗi thần vậy. Mặc dù thao tác của anh rất chậm, nhưng nước mắt vẫn lăn ào ào trên hai má. Lăn đến đâu thì môi anh mút đến đấy. Tuy đã làm vài lần nhưng thân thể cô vẫn rất nhỏ, vẫn rất chặt. Quá đau đớn cô không chịu được, phải hướng anh cầu xin tha thứ. Mỗi thần cuối cùng cũng mềm lòng giữ chặt lưng của cô. Hai người như đôi song sinh cùng nhau gã xuống tấm thảm lông dê trên sàn nhà. Anh dùng tư thế này lấy đà xuyên thẳng, sự ấm nóng bên trong cơ thể cô từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao lấy xung quanh anh. Tất cả mọi tựa hồ đã vượt quá dự liệu, mỗi thần không thể quan tâm đến cảm xúc của Lan Khê nữa. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, hung hăng cắn nuốt đôi môi anh đào. Phía dưới liên tục luận động, từ chậm đến nhanh, từ cạn đến sâu. Mặt trên thảm, thấm ướt mồ hôi của cả hai người, cảm giác rích rấm làm cho Lan Khê khó chịu. Anh vùi cả người cô xuống tấm thảm, lưng chạm mạnh vào sàn nhà cứng bên dưới. Mỗi thần mãi miết hôn mặt của cô, lật người cho cô nằm phía trên. Một tay đè ép chiếc gáy nhỏ để hôn sâu thêm, một tay án hông cô bắt nó lên xuống. Nghiêng đảo trái phải, dù bên trong cô đã đủ ướt, nhưng anh dùng tư thế này khiến cho cô thả lỏng. Chậm chạp tiến lui, ra thì cạn mà vào thì rất sâu. Tư thế nữ trên nam dưới giúp cho Lan Khê hòa hoãn được cảm giác bị xé rách. còn có kèm theo một chút, được gọi là khoái hoạt. Gương mặt của Nhiếp Minh Hiên tràn đầy suy nghi hoặc. Nhớ lại ngày ấy ở bệnh viện khi anh nhìn thấy những dấu vết khả nghi trên cổ Lan Khê. Giờ nghĩ lại cảm thấy kinh, thì ra hai người này đã bắt đầu từ sớm, phát triển quá sâu, vượt quá mức. Tay nhẹ nhẹ đặt trên cửa kính, đôi mắt Nhiếp Minh Hiên đầy những vằn máu, khàn khàn chất vấn. Tớ vốn nghĩ hai người nhất thời chỉ hồ đồ, thật không ngờ cậu làm thật. Mà thật đến trình độ nào thì không cần nói dài cũng hiểu. Nhưng đấy là em gái ruột của cậu không phải sao? Người trong xe vẫn ngồi bất động, không mở miệng trả lời. Đôi môi nhếch lên cười châm biếm, Nhiếp Minh Hiên vẫn tiếp tục công kích. Tớ còn nhớ khi ở bệnh viện, một lãnh đạo cao cấp đã nói với tớ rằng cậu cầm mẫu máu của bác Mộ đến tiến hành xét nghiệm DNA. Lúc ấy tớ còn thầm cười nhạo cậu, từ bao giờ lại rảnh rỗi để quan tâm đến những người thối tha của đám họ hàng, mà phải tấn công đi chứng minh. Nhưng xem ra tớ đã phán đoán sai, cậu căn bản không thèm để ý suy nghĩ của mấy người đấy. Cái cậu muốn biết chính là Lan Khê có đúng là em gái ruột của cậu, có đúng hay không? Con người đen cũng biến thành xanh mét, Nhiếp Minh Hiên la lên nói. Kết quả cậu đã nắm rõ, vì sao còn tiếp tục? Dù là DNA gần như trùng khớp, thì người đàn ông này vẫn không chịu buông tha cho cô bé. Yến Thần. Mộ Yến Thần cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe nói. Nhiếp Minh Hiên, cậu đã nói đủ chưa? Nhiếp Minh Hiên bị anh xen ngang cứng họng. Giọng nhẹ nhàng, từ tốn, ý tứ vô cùng quyết liệt, cố chấp. Tớ không quản việc tại sao mới sáng sớm cậu đã xuất hiện ở đây. Cũng giống như thế, có một số việc cậu đừng nhúng tay vào. Chuyện của tớ và em ấy không liên quan đến cậu. Nhiếp Minh Hiên ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Mộ Yến Thần rất lâu rồi cười lạnh, hít sâu một hơi nói. Đúng vậy, chuyện của anh em cậu không liên quan đến tớ. Tớ có vận dụng hết nếp nhăn của bộ não cũng không nghĩ ra được vì sao hai người lại đi đến con đường này. Nhưng cậu vẫn tiếp tục mối quan hệ này sao? Đây là một mối quan hệ sai trái. Em ấy mới chỉ 17 tuổi vẫn còn là học sinh cấp 3 đấy. Đôi mắt của Mộ Yến Thần bùng lên hai đốm lửa, sợi dây căng trong lòng đột nhiên đứt. Tay anh đẩy mạnh cửa xe bước ra ngoài. Nhiếp Minh Hiên cảm nhận được nửa giận, hơi kinh ngạc vì Yến Thần hung hăng bước đi. Đóng sập cửa xe lại, tay đút quần trầm tĩnh đối diện với anh ta. Đôi môi tím tái nhẹ nhàng nhả ra vài chữ. Nhiếp Minh Hiên, cho nên cậu nghĩ như thế nào? Giọng nói rét buốt từ trong địa ngục, từng chữ đâm thẳng vào sống lưng của Nhiếp Minh Hiên, làm cho anh ta cứng cả người. Nhiếp Minh Hiên, không bằng cậu cứ nói huỵch toẹt ra hết đi, là tớ và em ấy loạn luân được chưa? Không hợp thói đời, ngỗ nghịch luân thường, đáng bị khinh nhờn, phỉ nhổ, còn gì nữa không? Còn gì mới mẻ cậu hay nói đi. Đừng góp nhặt những đạo lý cứng nhắc truyền qua bao nhiêu cái miệng. Nói thì ai chả nói được, nói, nếu như nói mà nói được thì ai cũng nói được. Nếu như việc gì cũng dễ dàng như lời nói, thì hôm nay cậu không thể thấy tình cảnh này đâu. Đúng vậy, nói thì ai chả nói được, nếu việc không dễ dàng, mà việc như dễ dàng thì hôm nay sẽ không thấy cảnh này. Chỉ mấy câu đơn giản, đã khái quát được nỗi thống khổ, sự vẫy vùng mà anh và cô ấy đã phải trải qua. Giữa đáy ngọn, núi, có núi lửa ầm ầm sụp đổ, nham thạch nóng chảy, thiêu rụi khắp nơi. Nhiếp Minh Hiên co tay thành nắm đấm, cưỡng bách bản thân cố gắng tiêu hóa sự thật khủng khiếp. Nhiếp Minh Hiên vô lực giải thích. Ngày mai lãnh đạo bên trên sẽ đột xuất kiểm tra, nên sáng nay ta phải đi lên cục vệ sinh chuẩn bị trước. Đúng rồi, chuyện tối qua Nhan cục trưởng đã biết rồi. Cậu nếu như muốn tiếp tục giấu giếm, không bằng cứ giữ mối quan hệ tạm bợ với Nhan Mục Nhiễm đi. Sáng nay, Nhan Đức Bằng đã thăm dò anh, hỏi Mục Nhiễm và Mộ Yến Thần thực sự đang phát triển quan hệ tình cảm hay không. Giọng điệu ông ta không có nỗi trông chờ kỳ vọng, xem ra rất hài lòng với điều kiện của Mộ Yến Thần. Đề tài khéo léo chuyển, nhưng luồn khí lạnh trên người Mộ Yến Thần vẫn chưa tản đi hết. Lãnh đạm hỏi, cậu nói chuyện gì? Nhiếp Minh Hiên tức đến độ muốn rụng mi, nghiến răng nói, chuyện tối qua Nhan Mục Nhiễm giả là bạn gái của cậu cùng hai bác dùng cơm đấy. Sáng nay bố cô ta đã hỏi dò ý của tớ. Xem ra bố của cô ta biết rồi. Nếu như không cậu hãy cứ tiếp tục giả vờ đi. Mỗi thần nghe vậy khẽ cau mày xua tay bảo. Nói sau đi. Anh hiện tại không muốn đếm xỉa tới những việc nhảm nhí này. Nhiếp Minh Hiên cười lạnh bảo. Nói sau. Tính khi nào nói. Chẳng lẽ đợi đến khi hai chuyện chuyện hai em cậu bị phanh phui ra hết. Hôm nay tớ có thể bắt gặp, ngày mai sẽ là ai tiếp nối. Từ khi hai người trốn chạy thật xa, không thì sớm hay muộn sẽ bị người ta tóm đuôi. Bị nói trúng vào chỗ hiểm, ánh mắt Yến Thần như muốn đóng băng người đối diện. Nhưng Nhiếp Minh Hiên chẳng nao núng, bình tĩnh đấu mắt. Một lát sau, Mộ Yến Thần thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói. Quản tốt cái miệng của cậu là được. Ngậm cho chặt vào. Con bé vẫn là học sinh, không thể để chuyện này phá hủy tương lai của nó được. Lên xe đi, tớ sẽ tiễn cậu một đoạn. Nhiếp Minh Hiên kinh ngạc, trong lòng vừa khóc vừa cười. Thì ra thằng nhóc này cũng biết, như vậy sẽ phá hủy Lan Khê. Hồi tưởng lại ngày đấy khi anh ta thấy cô ngồi trên bậc thềm bệnh viện, hai mắt vô hồn, chỉ nhìn anh ta một cái rồi quay đi. Dáng vẻ hờ hững, tự phong bế bản thân để gặm nhấm nỗi đau. Nhiếp Minh Hiên ngồi lên xe không nhịn được thốt lên câu hỏi. Lan Khê có yêu cậu không? Tâm tư của Mộ Yến Thần đối với em gái, anh ta ở bên cạnh thỉnh thoảng vẫn nhận ra được vài điểm đặc biệt. Nhưng anh ta không nhìn rõ được tình cảm của Lan Khê như thế nào. Ánh mắt cô trong suốt, không có một chút bụi trần, tưởng có thể nhìn thấu, nhưng trên thực tế lại làm cho người ta có cảm giác mờ mịt, mông lung không thể nắm bắt. Mộ Yến Thần nghe xong câu hỏi sắc mặt trầm xuống. Lan Khê có yêu cậu hay không? Tình cảm của cô cho đến bây giờ vẫn luôn là dấu chấm hỏi to lớn tồn đọng ở trong lòng của anh. Hôm nay Mạc Nhược Khanh lại gọi điện mời Nhan Mục Nhiễm tới nhà họ Mộ dùng cơm. Cô ta do dự, nếu như theo lẽ thường thì phải hỏi qua ý kiến của Mộ Yến Thần mới giải quyết. Nhưng câu nói của Mạc Nhược Khanh làm cho cô ta dao động. Tối nay Yến Thần về nhà đấy cháu. Dùng cơm xong bác sẽ kêu con của bác tiễn cho cháu về. Nhan Mục Nhiễm không dám liên lạc với Mộ Yến Thần, như sợ phải nghe anh yêu cầu kết thúc trò diễn. Lúc ấy cô ta phải làm sao? Cô ta vốn không phải người mặt dày vô sỉ, thế nhưng trong một thoáng lại hoảng hốt giữ chặt điện thoại. Lập tức trả lời nói, dạ được, con nhất định sẽ đến. Cúp điện thoại, Nhan Mục Nhiễm tự trào phúng bản thân, cảm thấy mình đã điên. Hình như bản thân mình đang trẻ hóa, quay về trở về độ tuổi màu hồng hay mơ mộng, hành động cảm hứng. Nhan Mục Nhiễm nhớ lại từng chi tiết vào buổi tối hôm đấy, rất rõ ràng. Thậm chí tư thế anh lạnh lùng xoay lưng cũng vô cùng câu hồn đoạt phách. Cô ta nhắm chặt hai mắt, tự biết bản thân xong rồi. Hoàn toàn đã phải lòng người đàn ông đấy. Nhan Mục Nhiễm mỉm cười đứng dậy chọn y phục. Chọn suốt 2 giờ đồng hồ mới tìm được một bộ cánh ưng ý. Sau đó tốn công trang điểm thì cũng đã tới giờ hẹn. Cầm túi sách đi ra ngoài, hy vọng nỗi sợ hãi sẽ dâng đầy trong trái tim được giảm xuống. Từ xe của chú Lưu bước xuống, cổ tay phải của Lan Khê giã rời, phải cầm túi sách bằng tay trái. Trước giờ không ai nói với cô nếu như muốn thi đại học thì môn thể dục phải đạt đủ tiêu chuẩn. Với lại toàn là những môn thuộc sở đoản của cô, từ sáng tới giờ, Lan Khê thầm nguyền rủa cái quy định chết tiệt. Làm con đường đi đến trường đại học của cô xuất hiện thêm chướng ngại vật khó nhằn. Sáng nay luyện tập môn đẩy tạ, xui xẻo cổ tay bị trật khớp, đau gần chết. Hôm nay không khí trong nhà nhộn nhiều hơn mọi ngày. Thấy thím Trương loay hoay phân công người giúp việc bày bận, bàn ăn long trọng. Liền tò mò hỏi. Này thím Trương, hôm nay nhà chúng ta có khách sao? Thím Trương lập tức cười vui vẻ nói. Đúng vậy là khách quý của phu nhân, con gái cục trưởng cục vệ sinh, nghe nói bạn gái thiếu gia. Hôm nay lần đầu tiên tới nhà mình phu nhân đặc biệt coi trọng. Câu nói của thím Trương làm cho Lan Khê sửng sốt. Bạn gái thiếu gia? Trong nhà chỉ có duy nhất một thiếu gia. Chính là Mộ Yến Thần. Bạn gái của Mộ Yến Thần tới thăm nhà. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức tái nhợt, miệng đắng lưỡi khô. Hai của tai của cô như bị ù đi, những lời này đã từng nghe Mạc Như Khanh nhắc. Nhưng cô chỉ bán tín bán nghi, hôm nay lại bất ngờ được diện kiến chân nhân. Thím Trương tới gần nói, tiểu thư, để tôi đem túi sách của ngài lên lầu cho. Phu nhân còn dặn, tiểu thư về nhà nhớ tắm rửa thay y phục. Khách hôm nay có thể là chị dâu tương lai của cô đấy. Lan Khê vẫn đứng bất động, đợi đến khi thím Trương lấy túi sách ra khỏi tay cô mới ngước lên ấp úng nói. Tối nay anh cháu cũng trở về sao?